Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 191, ác liệt sự kiện. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bởi vì tân anh hùng Timo gia nhập, toàn bộ triệu hoán sư khe sâu nhấc lên một mạt truy đuổi Timo đại giết chóc. Cũng khiến cho trò chơi đạt tới xưa nay chưa từng có tân độ cao. Manh manh đát tiểu Timo, nhìn như một bộ vô hại bộ dáng, nhưng là, lại làm người hận đến ngứa răng. Bên kia đánh biên lui, thường thường đột nhiên xuất hiện quấy rầy ngươi một chút, rồi sau đó tiện tiện tiếng cười, cơ hồ làm người phát điên. Cũng may một chút là, bởi vì có châm nhãn cùng tảo miêu tồn tại, đại đại giảm bớt nó cùng với nấm ẩn thân, khiến cho vô số người mới yên lòng. Bằng không, trò chơi này quả thực vô pháp đánh. Mà ở hôm nay, có thể ở toàn bộ Lâm Tiên thành bài tiến trước 10, Thục Vương cùng Hắc Sa hai cái chiến đội ước hẹn ở anh hùng hội tổ chức một hồi đỉnh quyết đấu. Tức khắc, hấp dẫn vô số người quan khán. Áp chú, có thể nói là tự Timo ra xịt sau, nhất long trọng một hồi thi đấu. Hai đội thi đấu bắt đầu, mỗi cái chiến đội đều lựa chọn Timo cùng với cái khác anh hùng. Đối chiến thực mau bắt đầu, ở mấy vạn người quan chiến hạ, hai đội từng người đâu vào đấy tiến hành phản giã, phục kích, vừa thấy chính là cao thủ, đặc biệt là hai đội từng người thu binh, cơ hồ một cái cũng không lãng phí. Xem mọi người tấm tắc bảo lạ cùng học tập. Đương nhiên, ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ đối với Timo thao tác cũng là xuất thần nhập hóa. Xem ra tới, tiêu phí rất nhiều tinh lực ở luyện tập chúng nó. Theo thời gian trôi qua, hai đội chẳng phân biệt cao thấp, chỉ là xem bọn họ đối chiến video, khiến cho người có một loại rất là lưu sướng mỹ cảm. Rốt cuộc, tới rồi trung kỳ, Hắc Sa đội Timo rõ ràng có nhiều hết mức linh hoạt tính. Không ngừng du tẩu ở bất đồng giã khu nội, dự phán năng lực cũng là siêu cường. Cướp đoạt đối diện hai lam đỏ lên, cũng giết chết hầu tử một lần. Xem mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mà kia Timo còn giết chết đối diện hậu nghệ ba lần. Mỗi lần đều là một bộ trào phúng biểu tình. Xem bên ngoài người cười ha ha, mà bởi vì Timo quật khởi, khiến cho Hắc Sa đội chỉnh thể chiến lực không ngừng tăng cường. Mà Thục Vương đối bởi vì một lần sai lầm, không nghĩ tới đối diện Timo dự phán năng lực sẽ như thế chi cường. Vừa vặn tránh ở Đại Long chỗ, bọn họ hao hết tâm đánh nửa ngày Long, ở cuối cùng một giây đồng hồ bị đoạt, càng thêm nhưng khí chính là... Đoạt xong rồi Long Timo trực tiếp một cái thoáng hiện, từ Long trong ổ bình yên mà chạy vừa cười, đem đùa giỡn đạt tới cao trào. Có Đại Long thêm thành, thế cục càng thêm tiên minh. Theo một bát mà qua, Thục Vương đội thua thực hoàn toàn, 7 người đầu áp chế. Tuyệt đại đa số vẫn là Timo lấy, bất quá mà nói. Thục Vương đội đánh đến vẫn là không tồi, chẳng qua bởi vì Hắc Sa đội Timo xoay người, mà Thục Vương đội Timo còn lại là quá mức câu nệ, vẫn luôn bảo hộ ở phía sau nghệ bên cạnh đánh phụ trợ. Mọi người không khỏi có chút tiếc nuối, những cái đó áp Thục Vương đội chú, giờ phút này kêu rên một mảnh, hối ruột đều nhẹ, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là... Mọi người ở đây ăn mừng cùng tiếng kêu rên chung, vừa mới rời khỏi trò chơi Thục Vương đội, vị kia thao tác hậu nghệ Trương Triệt, đột nhiên nhảy lên mặt bàn, đôi mắt đỏ bừng, từ chính mình ống quần chung rút ra một phen lưỡi dao sắc bén. Đột nhiên hướng không có chút nào phòng bị Chu Văn Nguyên đâm tới. Kia Hắc Sa đội Chu Văn Nguyên, chính là vừa mới chơi Timo vị kia. Còn ở cao hứng cùng xuống tay hướng về phía sau nhân đạo tà. Chỉ cảm thấy ngực đột nhiên chợt lạnh. Bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, nháy mắt, toàn bộ anh hùng hội một mảnh yên tĩnh. Chu Văn Nguyên không thể tin tưởng nhìn Ngực Tư Tư ra bên ngoài phun huyết, đầu choáng váng theo sát mà đến, run rẩy môi, thò tay, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất. À, tại đây một khắc, vô số người thét chói tai bôn đào, mà giờ phút này đôi mắt dần dần thanh minh lại đây, Trương Triệt lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì, nhìn trong tay mang huyết lưỡi dao, lập tức còn tại trên mặt đất. Không phải ta, không phải ta, thực mau, tới rồi, thành vệ đội đem toàn bộ hiện trường vây quanh lên. Không có gì thẩm vấn, như vậy nhiều chứng nhân đều thấy, Trương Triệt bị quan vào đại lao, mà Viêm Dương đang nghe việc này sau, nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính là một cái giải trí trò chơi mà thôi, hắn thế nhưng sẽ mê mẩn thành như vậy. Đối phương Timo nhiều giết chính mình vài lần, lui trò chơi, không bình thường trở lại, cuồng táo hạ cũng dám hạ này sát thủ. Loại tình huống này là như thế ác liệt. Hơn nữa, thực mau, toàn bộ diễn đàn liền xuất hiện đại lượng có quan hệ anh hùng hội giết người sự kiện. Cũng bao trùm rất nhiều hình ảnh, làm vô số người kinh hãi, thảo luận hừng hực khí thế. Đây là trang web mị lực. Một có chuyện gì, như vậy mới mẻ tin tức trước tiên liền làm càng nhiều người biết. Ô quang vạn tượng ảnh thị thành hiện tại quản lý Lâm Tiên Thành. Đối mặt như vậy sự kiện, đương nhiên là trước tiên bắt người, rồi sau đó trang web phát biểu thanh minh, đem lần này Thục Vương chiến đội sở hữu thành viên tiến hành 5 năm phong hào xử lý. Như thế tâm tính, như thế nào sẽ tiến vào như vậy chiến đội? Này đội trưởng là mắt thấy chính mình cùng với đồng đội hào bị phong. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lệnh cưỡng chế mỗi người 1.000 linh tinh bồi thường người chết. Cấp này người nhà, Viêm Dương nhìn đến như vậy xử lý phương pháp, mới tâm thoải mái lên. Chúng ta là chơi trò chơi, không phải bị trò chơi chơi. Bởi vì ổ quang xử lý đúng lúc cùng công chính, chuyện này mới không có gây thành cái khác nó phong ba. Nhưng đồng thời, cũng cấp những người khác gõ vang chuông cảnh báo. Tử Nguyệt cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới một cái trò chơi sẽ đem người cảm xúc ảnh hưởng thành như vậy. Bất quá, đang nghe là Timo duyên cớ sau, cũng là thoải mái. Cái kia nhóc con, phòng trừng không quen thuộc người, nhất định sẽ bị tra tấn điên. Tử Nguyệt thuận thế đi vào thiên cơ bàn chung, chơi nổi lên trò chơi. Trước tiên đoạt Timo, tuy rằng Timo là hạn định, nhưng đã có rất nhiều lần bị người khác giành trước tuyển đi. Khí nàng thiếu chút nữa muốn khóc, mà lần này, vận khí còn hảo, cướp được Timo, bắt đầu rồi xứng đôi. Tại đây đồng thời, thiên giới, rốt cuộc tới rồi hôm nay. Tiểu Tinh Vệ cùng Na Cha hai người riêng thỉnh giả đi hướng Mộng Điệp Cốc. Vừa đến cửa cốc, vị kia điệp nữ đã đang đợi. Chuyện của ngươi ta đã báo cho sư tôn, nàng đã là biết. Thỉnh ba vị đến trong cốc một tự. Điệp nữ thoạt nhìn là như vậy thân thiết, khẽ mỉm cười đối ba người nói. Tinh Vệ ba người nghe vậy, trong lòng một trận kích động, nhìn nhau sau liền đi theo điệp nữ hướng trong cốc đi đến. Khắp sơn cốc đều như là một giấc mộng hải dương, tràn ngập một cổ cảm giác thần bí, nhưng lại im ắng, nhìn như vô cùng bảy màu con bướm bay tới bay lui, lại phát không ra chút nào thanh âm. Ngược lại xem lâu rồi, có chút khiếp người. Bên này thỉnh, theo bốn người ở biển hoa trung xuyên qua, phía trước không biết khi nào xuất hiện một cái đình viện, phảng phất nông gia tiểu viện giống nhau. Bên ngoài là một tầng biên thực tinh xảo rào tre, bên trong gieo trồng rất nhiều chưa từng nghe thấy hoa cỏ. Mặt trên bay múa thế nhưng tất cả đều là gần như trong suốt màu trắng con bướm. Đi theo điệp nữ tiến vào trong viện, nhập mọi người mi mắt chính là một mảnh rộng lớn sân. Ở giữa đó là một cái thạch ma, bên trái trường một gốc cây hòe liễu, dưới tàng cây có một ngụm giếng. Ở chính là trong viện duy nhất nhà cỏ, thấy thế nào đây đều là một chỗ tầm thường bá tánh ra trang phẫn. Nơi trốn lộ ra một loại bình tĩnh tường hòa, làm mọi người nội tâm một mảnh yên lặng. Liền ở tinh vệ tò mò chung quanh hạ, kia gian treo mộng hồi hiên ba chữ nhà tranh thế nhưng kéo kẹt một tiếng, giống như phủ đầy bụi đã lâu, chậm rãi mở ra, dày nặng mà lại bén nhọn thanh âm làm ba người trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Tinh vệ càng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Gặp quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục